Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4471, Bi thảm nữ hài, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ cuối cùng sụp đổ, sau cùng thân tình là chống đỡ nàng sống sót lý do. Hiện tại điểm ấy đều không có, nàng sống không nổi. Nàng chỉ cần như vậy một chút xíu chân tâm, liền có thể rất ngoan cường tại cái này thế giới tiếp tục sống tạm đi xuống. Thế nhưng là, xung quanh chỉ có trách cứ, chửi rủa, oán hận, ghét bỏ, duy chỉ có không có quan tâm. Nàng cảm thấy, chính mình khả năng không thích hợp cái này thế giới, lựa chọn một cái trời trong gió nhẹ thời tiết, mở ra trực tiếp, đánh một ván trò chơi, không có đến xem trực tiếp giao diện tiếng mắng, cái kia một ván, nàng nói rất nhiều lời nói, phảng phất đem cả một đời lời nói đều nói xong. Người quan sát rất nhiều, mắng nàng người càng nhiều, quen thuộc nàng người, cũng cảm thấy nàng lời ngày hôm nay rất nhiều. Một ván trò chơi chơi về sau, nàng nói một câu. Cảm ơn mọi người, gặp lại. Đang đóng trực tiếp giao diện thời điểm, nàng còn nói một câu. Ta không hề có lỗi với người nào. Người quan sát, cũng không hề để ý hai câu này. Chỉ là vài ngày sau, bọn họ nghe nói nàng qua đời tin tức. Đồng thời xuất hiện, còn có một phong di thư. Cái này thế giới, hẳn không có người sẽ nhớ ta. Bởi vì tất cả mọi người rất chán ghét ta. Ta đã từng nghi hoặc qua, tất nhiên không có người ưa thích ta, không có người đối ta chân tâm, vì cái gì ta còn muốn tồn tại ở trên thế giới này đâu, mặc dù không có người nhớ ta, thế nhưng ta không muốn cho mọi người tạo thành phiền phức. Cái này thế giới rất đặc sắc, đã từng muốn đi qua rất nhiều nơi, xem đủ kiểu phong cảnh, về sau phát hiện, cái này thế giới khả năng không quá thích hợp ta. Lúc trước, ta muốn bắt lấy rất nhiều thứ. Phụ mẫu nuôi thích, huynh đệ tỉ muội thích, thân sinh phụ mẫu thích, đám fan hâm mộ ưa thích. Ta quá đần, giống như bắt không được. Ta đã tại rất cố gắng đuổi theo, đuổi đến quá lâu, thật mệt, không nhìn thấy hy vọng, tính toán buông tay. Sống, thật rất mệt mỏi a, quá mệt mỏi, ta không có khí lực. Lần thứ nhất vứt bỏ một vật, không nghĩ tới, ta có một ngày còn có thể làm ra lớn mật như thế cử động, vậy mà có thể vứt bỏ cái này thế giới. Người xa lạ, vĩnh biệt, trong di thư, không có giải thích, không có trách mắng, ngắn gọn văn tự, chỉ có với cái thế giới này thất vọng. Giúp nguyên chủ sửa lại án xử sai người, là cái này thế giới nữ chính, cũng là một cái dẫn chương trình, cùng phía trước cái kia chụp ảnh dẫn chương trình, vừa vặn không thế nào đối đầu. Nàng là ngẫu nhiên nhìn thấy nguyên chủ chuyện này, vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, chỉ là chờ nàng tìm tới chứng cứ, nguyên chủ đã đi. Cái này thế giới nữ chính, giúp nguyên chủ sửa lại án xử sai oan khuất, đem thân thế của nàng thông cáo mọi người, cái kia đập video dẫn chương trình, thì là biến thành mọi người chửi rủa đối tượng, còn bị thịt người, hất ra đủ loại tin tức. Nhắc tới, cái này thế giới quả nhiên là rất buồn cười. Đây chính là nguyên chủ một đời, khi còn sống không có người đối nàng chân tâm, sau khi chết ngược lại là có vô số người nhớ nhung, hàng năm nàng ngày giỗ một ngày này. Nàng Weibo, trực tiếp phòng đều sẽ tới rất nhiều người, thế nhưng là, thì có ích lợi gì đâu, nhìn xong phần này nặng nề ký ức, đường quả trao mày, ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ cùng cái này thế giới nữ chính không có cái gì gặp nhau, nhiều nhất là nữ chính cùng những người khác đấu pháp thời điểm, xuất hiện một cái nho nhỏ nhân vật. Nhắc tới, nữ chính có thể cấp tốc hỏa lên. Cũng là bởi vì giúp nguyên chủ sửa lại án xử sai chuyện này. Đường quả ngược lại là đối cái này không thèm để ý. Cái này thế giới nữ chính là một cái không tệ nữ hài. Làm chuyện như vậy, hỏa lên là rất hẳn là. Nguyên chủ bi kịch đến từ hai cái vì tư lợi hút máu gia đình. Bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Đường quả đứng lên, nhìn một chút trên thân treo, tràn ngập tràn dầu tạp dề. Lúc ấy liền kéo xuống. Cách chương.